Kẻ cuồng cầy level, chương 39, đình chiến, góc truyện audio.com. Ngày đó tiến sĩ nghe nói muốn kiểm tra người hợp thành dược phẩm, trong lòng đã có đáp ăn về phần nguyên nhân thì phải truy ngược lại rất lâu trước kia. Quách Linh là đàn em trong trường của gã, từng bày tỏ với gã nhưng bị cự tuyệt, sau đó lại mai danh ẩn tính đi vào trong game bởi vì chuyện của gã cùng Phi Sát khiến cho Quách Linh đố kỵ, cô ta mới lộ ra thân phận của mình mà chạy tới khuyên can ngăn cản gã. Lúc ấy hai người cũng chưa biết Phi Sát là con trai, cô ta chỉ cho rằng tình yêu trên mạng sẽ không bền, nhưng gã thì đã bị lún vào rất sâu rồi, lại cự tuyệt cô ta thêm một lần nữa. Ngay sau đó giới tính của Phi Sát bị phơi bày, Quách Linh luôn ở bên cạnh gã làm bạn, khuyên nhủ gã, gã cũng đã từng thấy cảm động rất sâu sắc nhưng gã thật sự không còn sức để mà bắt đầu một cuộc tình mới, cho nên mới giả ngu mà tiếp tục với cô ta. Khi biết Phi Sát hóa ra là mộng ảnh, gã rất ngạc nhiên khi phát hiện Quách Linh hóa ra đã ở trong cực tốc nhất phái, gã biết cô ta rất ghét Phi Sát, gã không thể hiểu được dụng ý của cô ta khi ẩn núp trong cực tốc nhất phái để làm gì. Sau đó gút mắc giữa gã và Phi Sát làm cho gã chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện này, thẳng cho đến khi Phi Sát nói muốn kiểm tra xem ai là người hợp thành dược phẩm, gã tự nhiên nghĩ đến Quách Linh, xuất phát từ lòng tốt muốn cho Phi Sát nghỉ ngơi sớm, quyết định nói chuyện rõ ràng với cô ta. Quả nhiên không ngoài dự đoán người kia đúng là Quách Linh, gã cảnh cáo cô ta cũng không muốn làm khó cô ta, lúc nhắn tin lại cho Phi Sát cũng thay cô ta cầu tình, dặn Phi Sát đừng đem chuyện này nói ra ngoài, đồng thời gã cũng cảm thấy nghi ngờ Quách Linh, gã cảm giác được trong lòng đứa con gái này tâm cơ rất sâu, không giống như vẻ thơ ngây cô ta biểu hiện ra ngoài. Khi thân phận thật sự của Phi Sát bị tung lên diễn đàn một lần nữa tự nhiên gã cảm thấy có chút gì đó vui vui. Hạ Ải hóa ra là sinh viên khoa văn trường gã. Sự thật rốt cuộc cũng được phơi bày, Hạ Ải và Quách Linh vốn học cùng khoa, nói vậy thì Quách Linh đã sớm biết thân phận thật sự của Phi Sát, từ nội dung bài viết trên diễn đàn thì có thể thấy được người post bài nhất định phải là người bên cạnh Phi Sát. Sở Mộ còn nhớ rõ lần nào cũng đều là Quách Linh chủ động kêu mình đi xem bài viết, lần này gã rất cảm ơn Quách Linh đã đưa thân phận thật của Phi Sát lên, thì ra người vẫn muốn gặp vốn ở ngay bên cạnh mình. Chỉ bất quá gã có chút buồn bực tự nhiên lại bị một con danh dựng chuyện lừa gạt mà cũng phải công nhận cô ta rất có khả năng, có thể dọn dẹp chu toàn cả phía gã lẫn Phi Sát mà mặt không hề đổi sắc đem chuyện này giấu giếm che đậy hơn nửa năm trời. Khi Sở Mộ đi vào trong game, vừa lúc nhìn thấy Long Sát đang bắt nạt Phi Sát. Hừ, giọng điệu còn lớn lối như vậy, còn định PK ngoài đời sao? Nói vậy thì tất cả mọi người đã đọc vài post trong diễn đàn rồi, biết thân phận thật của Phi Sát. Vốn Sở Mộ còn đang vui vui, vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy bức xúc không yên. Cảm thấy thân phận của Phi Sát bị vạch trần, bất luận là kẻ nào cũng có thể đến tìm cậu ta, nói không chừng chỉ cần lấy bộ dạng tao nhã kia của cậu ta thì sẽ có bao nhiêu người bị mê hoặc nữa. Trong lòng tự nhiên có chút khủng hoảng, gã cũng sợ Long Sát sẽ đến trường tìm Phi Sát, tất nhiên suy nghĩ của gã không có giống như Phi Sát. Góc truyện audio.com. Những suy nghĩ không thực tế như bắt cóc giết người xem ra chỉ có những người ngây thơ giống trẻ con như Phi Sát mới có thể nghĩ ra, mà gã lại sợ Long Sát với Phi Sát sẽ phát sinh chuyện gì đó. Trong lòng cảm thấy bất an, Long Sát tỏ ra rất hứng thú với Phi Sát khiến cho gã tự nhiên cảm thấy nguy cơ rất mạnh. Gã kiềm chế không được chủ động ra mặt. Kênh phụ cận, tiến sĩ, Long Sát có chuyện gì thì hướng vào tao nè, nếu là ân oán của chúng ta thì mày đừng có chút giận lên đầu người khác, chuyện xin lỗi vốn không có khả năng, mặc kệ là trong game hay là trong đời thực muốn PK lúc nào tao cũng sẵn sàng. Tiến sĩ đột nhiên ra mặt bảo vệ, Phi Sát rất cảm động, nhất thời niềm tin cũng tăng cao. Phi Sát, không có chuyện gì thì cứ tìm đến tôi, anh đã cảm thấy ở trong game giết nhau không thoải mái, vậy thì cứ đến tìm tôi đi, dù sao bây giờ tôi cũng chẳng còn gì bí mật nữa, không phải anh đã biết tôi ở đâu rồi sao? Nhìn thấy Phi Sát nói như vậy, tiến sĩ liền nóng nảy lên. Gã chính là không muốn Long Sát đi tìm Phi Sát nhưng lúc này tự nhiên đứa ngốc kia cứ hô hoáng lên làm cái gì? Đúng là khờ hết chỗ nói. Tiến sĩ, Phác ở đây có phần cho cậu nói chuyện hả? Lăn qua ngốc một bên đi. Long Sát mày đừng có mà kéo người vô tội xuống nước, bây giờ tao với mày liền ra ngoài đấu luôn, hôm nay đem toàn bộ ân oán giải quyết cho xong. Tiến sĩ vội vàng, Phi Sát so với gã còn gấp gáp hơn, cậu không muốn người kia bị tổn thương, cố lấy hết can đảm đối đầu với gã. Phi Sát, Long Sát tôi để cho anh giết, chỉ cần anh vui vẻ, muốn giết bao nhiêu lần cũng được. Tiến sĩ, giết con khỉ móc, tôi nói cậu lăn qua ngốc một bên cậu không nghe thấy hả? Lăn xa một chút, Phi Sát, không ý tôi đã quyết chuyện này tôi nhất định phải nhún tay vào. Cứ như thế, hai người này đứng trước mặt mọi người bắt đầu ầm ĩ, hơn nữa càng lúc càng tăng mạnh. Long Sát nhìn thấy tình cảnh thế này thì rất không biết phải nói cái gì. Hai người này rõ ràng đang diễn phim tình cảm bi kịch khiến cho người ta rơi lệ mà. Hy sinh bản thân để tranh thủ đổi lấy một cơ hội sống sót cho người kia, mà hắn thì trở thành cặn bã không chuyện ác nào không là, đẩy một đôi uyên ương mạng khổ đi vào đường cùng. Lòng sát cảm thấy mình mà không ra mặt ngăn cản, hai người này sẽ cãi nhau đến cao trào, tiếp theo không chừng sẽ cùng nhau tự tử vì tình. Hắn nặng nề thở dài một hơi, cảm giác mình đã già rồi, hoàn toàn không có được hơi thở tuổi trẻ này, so ra còn kém hơn cả mấy đứa trẻ đang học đại học rồi, khoảnh khắc này cũng chẳng muốn so đo gì nữa. Long Sát, hai người ầm ĩ đủ chưa hả? Xem như tôi sợ mấy người, ai tôi cũng không tìm có được chưa hả? Nhưng mà các người cũng đừng có cao hứng quá sớm, chiến trường của chúng ta đổi thành so cao thấp trong thi đấu liên server. Lần này tôi chắc chắn sẽ không nương tay, có thời gian ầm ĩ thì tốt hơn hết là đi cày level đi, nếu không thì mấy người định dựa vào cái gì mà đấu với tôi. Long Sát nói rất chí lý, thi đấu để chọn 8 đội tranh giải liên server sắp bắt đầu rồi, mỗi server chỉ có 4 tổ đội có thể tham dự, bang hội thắng giải ngoại hạng có thể đưa ra 2 tổ đội đăng ký tham gia, mỗi trận đấu thì bắt thăm ngẫu nhiên, căn bản là không ai có thể biết được tiếp theo sẽ phải đấu với đội nào, nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể bị loại bỏ. Góc chuyện audio.com. Thi đấu trong server vốn là điều kiện bắt buộc nếu muốn tiến vào đấu liên server, tất cả mọi người đều biết tầm quan trọng của trận đấu này, chiến tranh kéo dài nửa tháng cuối cùng cũng đình lại, mọi người tạm thời đem tất cả ân oán vứt ra đằng sau, tất cả đều vùi đầu đi thăng cấp vô cùng chăm chỉ. Trong lúc mọi người vùi đầu khổ luyện, tuyệt thế mỹ nữ đã lén lút lên level 135 rồi. Trong trận chém giết này Trần Vũ Khả từ đầu tới cuối không hề tham gia một lần nào, cũng không phải vì cậu sợ chết rồi mất điểm kinh nghiệm mà không dám tham gia, cũng không phải vì cậu không có cảm giác gì với vinh dự tập thể mà không chịu góp phần vì bang hội, mà là phu quân của cậu không cho cậu tham gia. Cậu cũng cảm thấy rất buồn phiền, hỏi tới nguyên nhân cuối cùng, phu quân của cậu lại một lần nữa đả kích cậu. Em toàn thân bèo bọt muốn cùng mọi người chém giết con khỉ gì, có còn muốn tham dự giải đấu liên server không? Rảnh như vậy không bằng đi cày level đi, không phải em tự xưng là kẻ cuồng cày level sao? Anh thấy cũng chả có gì đặc biệt hết, level của anh sắp vượt qua em rồi. Ngoan ngoãn mà đi cày đi, những cái khác cứ để cho anh, trang bị với pet để anh giúp em chuẩn bị, đến lúc đó đừng có kéo chân đội ngũ lại là được. Trần Vũ Khả bị kích động rất sâu nha. Nguyên tắc người chậm cần bắt đầu sớm, cậu quyết định vứt bỏ hết thảy tạp niệm chú tâm cày level. Nói thật đã lâu rồi cậu không có nghiêm túc cày cuốc nữa, lý do là cái cuộc sống online mấy ngày không thoát game chẳng có còn nữa, tất nhiên kiểu đó cũng rất ảnh hưởng đến thân xác, nhưng bây giờ lý do ít đi hình như là vì tình cảm đang nồng thắm, suy nghĩ rất dễ dàng bị chuyện của người bên cạnh ảnh hưởng, level cứ chững lại không chịu tăng. Mà phiêu linh thư kiếm nói làm cho cậu có động lực mới, cậu lúc trước tưởng rằng mình chỉ yên lặng chơi game, nói không chừng một ngày nào đó chán rồi sẽ bỏ, không nghĩ đến cậu cũng có thể tham gia giải đấu, cậu cho rằng đây là vinh quang, có lẽ người ngoài nhìn vào thì cho rằng suy nghĩ của cậu rất ngây thơ lẫn buồn cười, nhưng cậu không ngại tham gia giải đấu ít nhất có thể chứng minh cậu không có lãng phí thời gian khi chơi game này, những ký ức này về sau nếu nhớ lại cũng sẽ cảm giác rất đặc sắc. Cậu cũng biết Phương Thư Dương vốn muốn tốt cho cậu, không muốn cậu bị chuyện này liên lụy vào, mới cố ý khích tướng cậu tiện thể cũng khích lệ cậu. Trần Vũ Khả cũng nhiệt huyết đầy mình, trong lúc người khác khắc khẩu đánh chửi nhau, cậu lại yên lặng cày level. Toàn bộ tình cảm mãnh liệt trong cơ thể cũng bị thức tỉnh, tự nhiên cậu cảm thấy nhiệt tình đến 10 phần, một đoạn thời gian ngắn đã tăng liền 3 level, cái này thì chẳng ai có thể siêu việt hơn cậu rồi. Lần thi đấu trong server này cực tốc nhất phái đã chọn được 2 tổ đội, một đội là đội chủ lực do Phi Sát dẫn đầu, một đội khác do ABC777 làm đội trưởng. Ngoại trừ ABC777, tuyệt thế mỹ nữ, hồ ly 22, phiêu linh thư kiếm, thành viên cuối cùng cũng đã tuyển được, điều khiến cho người khác phải mở tròn mắt chính là ở chỗ thành viên còn lại hóa ra là Loạn Sát. Đúng vậy, chính là người ai ai cũng ngại nhất server, là Mẫn Tiên chẳng có chỗ nào đúng. Mọi người cũng đừng hiểu lầm nha, Loạn Sát không phải dựa vào quan hệ mới được chọn đâu, đội trưởng ABC777 lựa Loạn Sát tất nhiên là có suy nghĩ của mình. Góc chuyện audio.com, nhanh nhẹn của Loạn Sát so với hồ ly 22 còn muốn cao hơn, mỗi lần ra tay tất nhiên sẽ nhanh hơn nam nhân rất nhiều. Kỹ thuật BK chia ra thành nhiều loại, có một loại đó là sử dụng pháp bảo, hiệu quả của pháp bảo so với phép thuật thì lợi hại hơn rất nhiều, nhưng mà rất khó thành công. Mọi người ai cũng như ai chỉ biết học 3 loại pháp bảo, một cái tên là Kim Cô Nhi, cái này thực dụng nhất, có thể khiến đối phương không thể sử dụng phép thuật trong một hiệp. Không tính kỹ năng của pháp bảo, Một cái tên là võng tình có thể làm cho đối phương không thể tiến hành tấn công vật lý trong vòng một hiệp, còn có một cái gọi là hóa điệp, cái này lợi hại nhất, đây là một kỹ năng có tính hủy diệt, một khi sử dụng pháp bảo này, liền sẽ cùng đối thủ đồng quy vu tận. Người bình thường sẽ không sử dụng pháp bảo này, nhưng mà đều phải đi học cái này, nói chung cảm thấy học xong rất trâu bò, giống như tuyệt thế võ công luyện cho đến tầng cuối cùng, luyện xong toàn bộ mới cảm thấy trọn vẹn. ABC 777 muốn loạn sát gia nhập tổ đội cũng chính là vì mục đích này, không phải tốc độ ra tay của loạn sát rất nhanh sao? Vậy thì cậu ta cứ việc chuyên môn sử dụng pháp bảo đối phó với kẻ thù là được, làm cho đối phương không thể sử dụng được phép thuật, mặc dù tỷ lệ thành công của pháp bảo rất thấp, cái đó cũng chẳng liên quan gì, một lần không được thì xài tiếp lần thứ hai, nói chung cũng sẽ có lúc thành công thôi. Đối với chuyện loạn sát gia nhập, người vui vẻ nhất chính là Trần Vũ Khả rồi, lập tức chúc mừng rộn ràng trong bang hội. Tuyệt thế mỹ nữ, loạn sát, bây giờ bọn mình chung một đội rồi, tốt quá. Loạn sát, ha ha, đúng vậy, vừa nghĩ đến có thể cùng cậu sóng vai tác chiến tôi liền vô cùng hưng phấn. Tuyệt thế mỹ nữ, ha ha, tôi cũng vậy. Loạn sát, mỹ nữ ký túc xá tôi với bạn rất gần, tôi còn dư một cái notebook nè, mỗi ngày bạn qua đây chơi game đi, mình ngồi chung một chỗ còn có thể trao đổi thêm kỹ thuật chiến đấu. ABC 777, đề nghị này được lắm, thì ra hai người biết nhau hả? Lúc thi đấu nếu tất cả mọi người có thể ngồi cạnh nhau thì quá tốt, muốn làm gì liền có thể trao đổi ngay, gõ chữ nhiều cũng không tiện lắm. Loạn sát, cái đó tất nhiên rồi, mấy ngày thi đấu tôi chắc sẽ kéo mỹ nữ qua phòng của tôi. Tuyệt thế mỹ nữ, ha ha, được đó. Có người vui mừng có người sầu, đối với việc loạn sát gia nhập người mất hứng nhất tất nhiên là phiêu linh thư kiếm rồi. Nhìn thấy mọi người trò chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng anh rất dầu dĩ, nếu như Trần Vũ Khả nghe lời anh, đi đến trường anh học như vậy khi thi đấu người ngồi bên cạnh Trần Vũ Khả chính là anh rồi. Cách chương.